Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp theo ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 147 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mạc Cầu đã gặp lại Tăng Hoa Lão Tổ rồi. Và lúc này thực lực của Mạc Cầu cũng không thua kém gì Tăng Hoa Lão Tổ cả. Tăng Hoa Lão Tổ thì rất là kinh ngạc và hạ quyết tâm là nhất định phải giết chết Mạc Cầu. Chứ để một cái kẻ địch như thế này mà còn sống thì mấy trăm năm, thậm chí là mấy chục năm nữa, thì chắc chắn là hắn sẽ không phải là đối thủ của Mạc Cầu. Thế nhưng là người tính vạn tính, nhưng mà không cách nào có thể tính được cái kẻ thân thiết nhất với mình, đó chính là cái nàng Tán Hoa Thiên Nữ Phục Cô Nhạn kia. Lúc này lại đâm lén sau lưng của Tán Hoa Lão Tổ một cái. Cũng là không biết nguyên do gì sao, bởi vì đa phần những cái người Tán Hoa Thiên Nữ này đều là bị Tán Hoa Lão Tổ khống chế cả. Dù rằng trước đó là bọn họ có hận Tán Hoa Lão Tổ hay là có căm ghét gì đó, thì sau khi bị biến thành Tán Hoa Thiên Nữ thì bọn họ chỉ có một lòng phải là phục tùng ở dưới hắn của Tán Hoa Lão Tổ mà thôi. Tán Hoa Lão Tổ lúc này cũng rất là kinh ngạc, mà chắc là ngay cả Mạc Cầu và Trương Yến cũng rất là kinh ngạc rồi, bởi vì đúng là không hiểu là làm sao. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 147 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm. Mong rằng các đạo hữu có thể nhấn một chút thời gian để mà cho Bách một like, một subscribe kênh. Nếu rảnh thì có thể chia sẻ kênh giúp Bách để kênh có thể ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, chúng ta đến với chương 691. Chương này chỉ có một chữ thôi: hận. Trên mặt của Tán Hoa Lão Tổ hiện ra một cái vẻ không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía ái thiếp bên cạnh, trong mắt lại mang theo một cái vẻ bi thương. Hắn ta không tài nào hiểu được tại sao Phùng Cô Nhạn lại là phản bội mình. Tại sao? Phùng Cô Nhạn lúc này hung dữ gầm nhẹ: Người giết cha mẹ của ta, đoạt ái nhi của ta, để cho ta trơ mắt nhìn xem phu quân của mình bỏ mạng ở trước mặt, lại còn hỏi ta tại sao? Ta chỉ hận những năm này bị ngươi mê hoặc, không thể tự điều khiển thân hồn, biến thành đồ chơi của cái tên ác ma như ngươi. Họ Cao, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Sự phẫn nộ kìm nén mấy trăm năm, tinh thần bị tra tấn sống không bằng chết, lúc này liền hóa thành tiếng rống gào thét. Trường kiếm xuyên qua thân thể còn nở rộ linh quang chói mắt. Phốc, Phùng Cô Nhạn điên cuồng chém giết, giống như đã bị mất đi lý trí vậy. Nhục thân của Tán Hoa Lão Tổ cơ hồ bị nàng chém cho nát bấy thành khối vụn. Mà cái tu vi kim đan viên mãn lại để cho hắn ta còn có thể sống được ở bên trong cái loại tình trạng như thế này. Người, cả người. Tán Hoa Lão Tổ lập tức bừng tỉnh. Chẳng trách khi mình xuất hiện ở trước mặt để bảo vệ Phục Cô Nhạn mà thân thể của đối phương vẫn không ngừng run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là đang áp chế sự phẫn nộ ở trong lòng. Có thể giải được bí pháp giam cầm nguyên thần của Tán Hoa Phái, lại còn có thể giấu được mình mà không bị phát hiện ra, đương nhiên là trong này cũng có nguyên nhân chủ quan rồi. Nhưng càng nhiều là vì bí pháp của người khác cao minh hơn. Tán Hoa Lão Tổ lúc này nhìn về phía Mạc Cầu. Là ngươi? Không sai. Mạc Cầu cầm liêm đao trong tay, chậm rãi gật đầu. Các hạ vì tư lợi của bản thân mà chiếm đoạt thê nữ của người khác, phạm phải rất nhiều tội ác, chắc là cũng đã dự liệu được mình sẽ có cái loại kết cục này. Thiên lý rõ ràng mà. Tán Hoa Lão Tổ lúc này cười một tiếng, cũng không biết lãng cười cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía cô Phục Cô Nhạn. Mặc dù là hấp hối rồi, nhưng trong mắt lại mang theo thâm tình. Hắn là đang lừa gạt ngươi. Ký ức mà ta để lại cho ngươi đều là giả. Chẳng nhẽ ngươi liền có thể khẳng định ký ức mà hắn để lại cho ngươi là thật sao? Phùng Cô Nhạn sững sờ, ánh mắt đột nhiên hiện ra một cái vẻ mê man. Cẩn thận! Ma Cầu biến sắc, vội vàng quát khẽ, nhưng hiển nhiên là đã trễ rồi. Điện nhân! Khí tức của Tán Hoa lão tổ dừng một chút, đột nhiên dùng tay nắm chặt cổ họng của Phục Cô Nhạn, một tay càng trực tiếp xuyên qua lồng ngực, nắm chặt trái tim của nàng. Uổng công ta yêu thương ngươi nhiều năm như vậy, ngươi dám hại ta, đi chết đi con đàn bà chó. Lạc Phùng Cô Nhạn cổ họng lăn tăng, đôi mắt đỏ bừng. Vậy thì cùng chết đi. Trong tiếng gầm thét, nàng không lùi mà còn tiến tới, cả người bổ nhào về phía Tán Hoa lão tổ. Kim đan trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn rồi nổ tung. Anh linh hoàng chói mắt xông thẳng tới chân trời, uy thế kinh khủng làm cho Ma Cầu cũng không dám tới gần. Thân thể nhón một cái liền rút lui vài dặm, huy động liêm đao chém ra tầng tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, một bóng người rách rưới từ bên trong vụ nổ xông ra, lấp lé vài cái định chạy trốn. Tán Hoa lão tổ, không biết hắn ta đã dùng pháp môn gì mà lúc này lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh đến mức ngay cả Ma Cầu cũng phải giật mình, sắc mặt đại biến. Nhanh, ngăn hắn ta lại. Trương Yến vẫn luôn đứng ngoài xem trò vui, liền vội vàng hoàng hồn, nghe tiếng thì rung tấm vải rách trong tay một cái, hư không xuất hiện gợn sóng, tầng tầng kết giới lập tức khuếch trương. Nhưng đáng tiếc là phản ứng của nàng này đã là chậm nửa nhịp, kết giới chỉ có thể bám theo sau lưng của Độn Quang Tán Hoa lão tổ mà không thể cuốn gã vào bên trong. Sắc mặt của Ma Cầu âm trầm, mi tâm quay tích một vòng, đại la pháp nhãn đã là xuất hiện. Lần này vô luận như thế nào thì hắn cũng không thể bỏ qua cho cái tên này được, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đây. Cái tên bại hoại kia, ngươi đứng lại cho ta. Trương Yến lúc này quát lên một tiếng cực kỳ là vô dụng, có điên mới là quay lại. Dường như là nàng đang đồng tình với tình cảnh của Phùng Cô Nhạn nên liền cắn răng, từ trong ngực lấy ra một vật rồi ném về phía Tán Hoa lão tổ. Bạch là kiếm khí. Kiếm khí ngút trời tuôn ra 300 dặm, trong nháy mắt đã sắn cho Tán Hoa lão tổ thành thịt nát. Thủ đoạn của Nguyên Anh, mà cậu sững sờ à? Cái loại thủ đoạn này đừng nói là Tán Hoa lão tổ đang trong tình trạng dầu hết đàn tắt kia, cho dù là khi hắn ta hoàn hảo không một chút tổn hại gì, một khi chạm vào thì cũng sẽ là bị trọng thương. Cô nàng này lại còn có cái loại thủ đoạn này sao? Xem ra đây là thủ đoạn hộ thân mà Tam Dương kiếm Trương Miễn đã đưa cho nàng trước khi chết. Cái loại thủ đoạn dạng này hẳn là sẽ không có nhiều, nàng vậy mà lại cam lòng lấy ra sau. Ma Cầu nghiêng đầu nhìn sang một cái, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Trương Yến cáo căng gắt gao nhìn chầm chầm cái nơi mà Tán Hoa lão tổ ngã xuống, há mồm phun ra một cái ngụm nước miếng. Cái tên xấu xa đáng chết mà. Ma Cầu cũng là cảm thấy nghẹn họng với cái con nhỏ này, đây là thái độ mà một tông sư kim đan nên có sao? Hay một lát sau, thu hoạch thật sự là lớn à. Chuyến hành trình ở bên trong tổ miếu ẩn địa này, Ma Cầu thu hoạch tương đối khá. Tu vi thì đã tiến gia kim đan trung kỳ, Diêm La tâm kinh đạt đến tầng thứ 9. Ngay cả Diêm La pháp thể đều có thể kiên trì chừng 10 hơi thời gian. Đây chỉ là tự thân biến hóa. Những cái thu hoạch khác thì ôi giời ơi, không cần phải nói, quá là kinh ngời. Truyền thừa của Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm có thể so với là một cái đại tông môn. Chỉ vỏn vẹn là pháp môn có thể kết thành Nguyên Anh mà thôi, hắn đã lấy được tới 5 món. Những thần thông bí thuật công pháp khác thì càng là nhiều không kể xiết à. Nhiều đến mức khiến cho Ma Cầu không biết phải làm như thế nào trong lúc nhất thời. Khi đấu pháp với người khác cũng không biết lựa chọn chiêu nào, hay có thể nói là một đêm chật vào. Ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập, mà người không làm chuyện phi nghĩa thì không giàu. Ai da, câu nói này thật là đúng à. Nhiều tiền đến mức là không phải biết xài như thế nào rồi. Ngoài ra, sau cái tràng chém giết nhiều trận, hắn còn đoạt được không ít ngoại vật, chỉ là pháp bảo cũng đã vượt qua 10 món, trong đó còn không thiếu là thượng phẩm. Lần này lại vơ vét trên người của Tán Hoa lão tổ một phen, lấy được ngũ sắc thần đao, tử vân đao, lượng thiên trạc, còn có không ít những cái bảo vật khác nữa. Chiến lợi phẩm mà Tán Hoa lão tổ thu hoạch được trong ẩn địa đều tiện nghi cho Ma Cầu. Còn có cái vị hạ công tử kia, phi đao trảm linh, vân long thần sa đều là pháp bảo hiếm có à. Mà cái thứ đáng kể nhất chắc là mấy cái mảnh lá cây lấy được trên người của thân hầu. Đây là cái món thần bí nhất, là chí bảo bảo mệnh à. Này, chính là ngươi đi. Sau khi so sánh một hồi giữa ngũ sắc thần đao và phi đao trảm linh, trong lúc nhất thời Ma Cầu khó mà quyết định được là nên chọn cái món nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngũ sắc thần đao. Chung quy thì phẩm giai của phi đao trảm linh vẫn là yếu đi một chút, vả lại lai lịch của cái món này không thể lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức hơn. Mặc dù có pháp môn đồng bộ với ngũ sắc thần đao, nhưng uy lực của nó cũng là đủ mạnh rồi. Về phần hộ thân chí bảo, Ma Cầu càng ưu ái vân long thần sa hơn. Bảo vật này dùng thiên ngoại vẫn tinh luyện chế mà thành. Mỗi một hạt đều là một cái viên tinh vẫn thần thạch. Không biết đã tích lũy bao nhiêu lâu mới có được hơn 10 vạn thần sa như thế này. Cũng chỉ có các thế lực lớn mới là có thể luyện chế thành mà thôi. Đồng thời một khi tế luyện liền có thể tự động bảo vệ, lại là tâm tỷ ý động. Uy lực cường hãn, ngay cả chính bản thân của hắn cũng đều bị cái món bảo vật này ngăn cản mấy lần. Nhưng mà đáng tiếc là thứ này cũng là vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng à. Ngược lại thì tử vân đâu có thể biến hóa hình dạng. Năng lực hấp nhã của nó cũng rất là phổ biến trong tu hành giới, không tính là rất đặc thù gì. Đương nhiên, cái món pháp bảo mạnh nhất trong tay của hắn hiện giờ chính là Sơn Hà Đồ của Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm. Nhưng cái việc luyện hóa Sơn Hà Đồ lại không phải là cái chuyện một sớm một chiều. Bây giờ thì có thể dùng để làm vật bài trí. Những cái bảo vật khác thì lại có thể phát huy ra được một ít tác dụng. Thái Ất luyện bảo quyết chuyển động ở trong lòng. Lòng bàn tay đột ngột bốc lên linh hỏa, quấn lấy những cái món bảo vật như là ngũ sắc thần đao, tử vân đao, vân long thần sa ở bên cạnh. Nếu đã lấy được rồi thì cứ luyện hóa trước đi rồi nói. Ở cách đó không xa, Trương Yến co rụt thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang mặt cầu. Sau khi xác nhận hắn không có chú ý tới mình, thì nàng mới nhìn con chó trắng ở trước mặt bằng ánh mắt cổ quái. Ngươi là cái loại linh thú nào vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Linh thú, cái loại chó vốn là không nhiều. Cho dù là có thì cũng là lang yêu, lang quái, chưa thần hóa. Mà cái con chó trắng ở trước mặt này lại thể hiện ra nhân tính lớn hơn thú tính. Đó ràng là một con chó cỏ. Nó thì không lớn, dài khoảng 3 thước, lông tóc mềm mại như gấm, sáng ngời như là tơ lụa, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Ai da, không phải chó cỏ, cái này là chó Nhật. Chính xác rồi, trong mắt của nó tròn tròn, nhìn rất là cổ quái. Tĩnh mịch à, giống như là một cái vị lão giả đang dần dần già đi. Trong mắt không mang theo bất kỳ một cái tia hoang mang nào. Có chăng thì cũng chỉ là mê man ngốc trệ, giống như là một cái lão giả bị mất đi trí nhớ. Không giống như là một cái con thú à. Cái con chó trắng này là do Tô Mộng Chẩm kiếm được ở nơi sâu trong tổ miếu, nhưng hắn lại không hề nhắc gì đến lai lịch của nó cả, chỉ căn dặn là phải mang nó đi ra ngoài. Nhìn qua thì nó chỉ là một cái con cờ hó rất là bình thường, màu trắng, nhưng nó đã sống ít nhất là mấy ngàn năm rồi nha. Khi được mà cầu ôm lên liền tự nhiên thanh tĩnh, mà cho đến hiện tại nó đều không có sủa lên một cái tiếng nào, cũng không có ẳng. Đây là một cái con chó kỳ lạ, chó không có ẳng. Ngươi không biết nói chuyện hả? Trên mặt của Trương Yến lộ ra một cái vẻ tiếc hận. Sủa một tiếng, ẳng một cái cũng không được sao? Chó trắng lúc này cụp mắt xuống như ngủ mà không phải ngủ, không thèm phản ứng với mấy cái lời liên miên lải nhải của nàng ta. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Hồ, trên đá tròn, Ma Cầu thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm rồi đứng lên, liếc nhìn bốn phía rồi hơi dừng lại trên một cái đống đất nhỏ ở nơi xa. Sau đó lại lập tức nhìn về phía Trương Yến, đang ngồi sớm ở bên cạnh trêu đùa con chó trắng. Cái này là ngươi làm sao? Trương Yến vội vàng đứng lên, hắn lộn gật đầu. Ta lập cho Phùng cô nương một cái mộ phần. Nàng, cho dù là nàng đã từng làm không ít chuyện sai trái, nhưng đều là vì thân bất cho kỹ. Thật ra nàng cũng là một cái người rất đáng thương. Ma Cầu từ chối cho ý kiến nhưng cũng không có nói thêm, lại hỏi. Chỗ mà ngươi nói là ở đâu hả? Ngươi muốn đi hả? Trương Yến sững sờ chần chờ một chút rồi nói. Nơi nó nằm sâu bên trong tổ miếu, có thể sẽ rất nguy hiểm nha. Nằm sâu bên trong tổ miếu sao? Ma Cầu như có điều suy nghĩ. Đổi lại là trước đây thì hắn chắc chắn sẽ rất kiêng kỵ chỗ sâu bên trong tổ miếu rồi. Bất quá ở bên trong truyền thừa của Tô Mộng Chẩm lại có không ít thông tin về cái chỗ đó. Có những lúc sự e ngại là bắt nguồn từ thứ mà mình không biết. Tình huống đã biết rồi thì sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Huống chi Tán Hoa Lão Tổ đã là nhân vật đứng đầu bên dưới Nguyên Anh, ngay cả Tán Hoa Lão Tổ mà hắn cũng đều có thể giết được, lại có mấy người có thể làm cho hắn cảm thấy e ngại đây? Ha ha, tự tin quá, quá là tự tin rồi. Cho dù là giết Tán Hoa Lão Tổ là do dựa vào kế sách, nhưng thực lực của hắn cũng đã là không thể khinh thường à. Trong thiên hạ thì Nguyên Anh chân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hắn đã tu luyện được tới cảnh giới kim đan này mà vẫn còn phải co lại, vậy thì tu luyện nhiều năm như thế cũng chẳng làm được cái gì. Không sao cả đâu. Ma Cầu lập tức chậm rãi mở miệng. Nếu như thật sự không được thì chúng ta liền ra ngoài. Sau khi cái chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ là mỗi người một nơi. Trương cô nương đừng quên lời hứa của mình nha. Đương nhiên rồi. Trên mặt của Trương Yến lộ ra một cái vẻ đắng chát, gật đầu nói. Ta đã dùng thần hồn lập thể, đương nhiên sẽ không dám thất hứa rồi. Ha, vậy thì tốt. Ma cầu gật đầu, vung tay áo dậy lên. Let's go. Linh quang cuốn theo hai người và một chó biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, ở một cái nơi nào đó. Phía trước chính là chỗ sâu trong tổ miếu. Trước mặt, ngoài vô tận thiên vực ra, lại đột ngột xuất hiện một cái tòa ngọn núi lớn. Núi lớn nối thành một mảnh, giống như là một cái bức tường đang bao bọc vây quanh. Trường Yến đứng trên mặt nước, chỉ về phía trước. Trên núi có thiết lập trận pháp cấm bay, đó có vượt qua. Nhưng mà có thông đạo sơn cốc, sau khi đi qua thông đạo, liền có thể tiến vào chỗ sâu trong tổ miếu rồi. À đúng rồi. Nàng hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp. Mặc dù nơi này là tổ miếu ẩn địa, nhưng chắc là cũng sẽ có liên quan đến tổ miếu, cho nên chúng ta có thể sẽ gặp phải cao thủ nào đó nha. Ừ, Ma Cầu gật đầu. Đi. Động quang bao phủ hai người bay về phía trước. Bức tường vây quanh dãy núi dường như là vô hạn, nhưng khí cơ ở xung quanh thông đạo lại khác hẳn với chỗ khác. Dùng cảm giác của tông sư Kim Đan thì cũng có thể từ từ phân biệt ra được. Không chỉ có một cái thông đạo có thể vào được bên trong, nhưng lối vào mà bọn hắn lựa chọn lại là không hề an toàn. Khu vực ở chính giữa hạp cốc chính là cái nơi cần phải đi qua. Chỗ đó có rất nhiều đầu lâu được chất thành một cái kinh quang, lại dùng pháp thuật chiếu rọi trông rất là bắt mắt. À, ở đây người ta giải thích một chút, kinh quang là một cái phương thức xử lý xác của các kẻ bại trận ở bên trong chiến tranh. Bên thắng cuộc thu thập xác của bên bại trận sau chiến tranh và chất thành một cái đống bên vệ đường, rồi đắp đất lên thành gò. Cách làm này chủ yếu là dùng để phô trương những cái chiến công quân sự với các quốc gia, hoặc là để cảnh cáo kẻ thù. Rồi tiếp hát các đầu hủ. Đầu lâu thì có dị thú, có tu sĩ, thiên kỳ bách quái đều không giống nhau. Theo khí tức cối lưu lại đến xem thì khi những sinh linh này còn sống đều là cường giả, có vài người còn là tông sư Kim Đan. Hả? Sát? Một cái chữ sát tràn ngập sát cơ nồng đậm được khắc vào kinh quang phía trước, để cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi vãi cả linh hồn. Còn phải đi vào sao hả? Trường Yến co rụt thân thể, ánh mắt e ngại. Hay là chúng ta trở về đi? Vào, tại sao lại không vào chứ hả? Ma Cầu giống như cười mà không phải cười nói. Trường cô nương nè, nhát như vậy sao? Với thực lực của cô nương, cho dù là ở chỗ sâu trong tổ miếu cũng không có mấy người có thể mạnh hơn cô nương đâu. Không có mấy người, nhưng cũng có mà. Trường Yến ra vẻ ngưng trọng. Có câu nói là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Ta thấy là không cần phải mạo hiểm như vậy. À, cái này cũng là có đạo lý nha. Ma Cầu gật đầu. Bất quá vơ mộng thế giới phải mất mấy trăm, thậm chí là ngàn năm mới mở ra một lần. Nếu như để vụt mất cơ hội lần này, sợ là sẽ không có lần thứ hai à. Cho nên là hắn vươn tay ra hiệu. Chúng ta đi tiếp thôi. Hồ hồ. Trương Yến hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng, vậy chúng ta liền đi. Động quang bay thẳng tới hạp cốc nằm ở phía đối diện, khoảng cách càng ngày càng gần, ánh sáng ở phía trước mặt cũng trở nên càng lúc càng rõ. Cuối cùng liền hiển lộ ra. Sọt, hai mắt tỏa sáng, hình như nơi này là phế tích của một bãi chiến trường. Lọt vào bên trong tầm mắt đều là cảnh tượng vạn vật lụi tàn, khắp mặt đất đều là khe rãnh, sương mù xám xịt tràn ngập. Hai người đáp xuống bên dưới, cũng không vội vàng tiến lên mà nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó có một người đang ôm kiếm lặng lẽ đứng yên. Kim Đan. Trên người của đối phương hiển lộ ra khí tức của tông sư Kim Đan, còn có một cái luồng kiếm ý lăng lệ không kém gì thiên si phà vào mặt. Hai vị quay trở về đi cho. Đối phương mở miệng nói. Đây không phải là nơi mà các người nên tới đâu. Ấy cha, thật sao? Ma Cầu tiến lên trước một bước, từ xa chắp tay. Chưa thỉnh giáo à? Ngự Linh Tông, phiền Tây Viên. Kiếm khách hiếp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một chút nghi hoặc. Trên thân của hai người này đều là có liên quan bao phủ che đậy mặt thật, khí tức không hiện làm cho người khác không nhìn ra tu vi. Nhưng trong đó trên thân của một người có liên quan nhảy nhót trông rất là bắt mắt. Là pháp bảo sao? Đây là cái món pháp bảo gì? Chỉ là những cái thứ mà hắn ta có thể phát hiện thì đã có 4 món rồi. Vả lại mỗi một món đều không phải là phàm vật, linh khí nồng nặc giống như là thủy triều đang vô thức cọ rửa mọi thứ xung quanh. Cái này là bởi vì Ma Cầu vừa mới luyện hóa, còn chưa thể chưởng khống hoàn toàn, làm cho khí tức của pháp bảo bị tiết ra ngoài. Phiền Tây Viên hít sâu một hơi, kiềm nén sự kinh ngạc trong lòng, chắp tay thi lễ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Ma Cầu cười khẩy. Vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng giá nhắc tới đâu. Bất quá nếu như chúng ta nhất định là phải đi vào thì sẽ như thế nào? Giọng nói của hắn rất là nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, dưới chân đạp nhẹ, mang theo Trương Yến tiến lên mấy bước, cách phiền Tây Viên đã càng ngày càng gần. Khí tức có rất nhiều pháp bảo trên người cũng là bị tiết ra ngoài. Khóe mắt của phiền Tây Viên co giật một hồi, vô thức muốn rút kiếm ra. Bất quá, toàn thân của người này đều là bảo vật mà lại dám nghênh ngang như vậy. Khi đó mặt với mình lại không hề sợ hãi, ngẫm lại cũng biết là không phải kẻ vớ vẩn rồi. Đây là con cái nhà ai? Đa Bảo đại nhân sao? Con mẹ nhà nó, suối quẩy quá mà. Trong lòng thở dài một hơi, khóe miệng giật giật, hắn lúc này mới nói. Phiền mẫu chỉ là ngăn chặn những cái người không liên quan. Nếu như đạo hữu muốn vào thì đương nhiên là có thể rồi. Bất quá, đừng trách tại hạ không nhắc nhở trước nha. Nơi này có thể sẽ là không an toàn đâu. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân vẫn lạc cũng là cái chuyện bình thường à. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, mà cầu chấp tay. Chúng ta xin cáo từ. Nói xong, liền mang theo Trương Yến động về phương xa. Vậy liền vào, được bên trong rồi. Trương Yến có chút khó tin. Sát khí trên thân của người kia nặng như vậy, ta còn tưởng rằng hắn ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hey, sát khí nặng có thể là kẻ hiếu sát, có thể là kẻ điên, nhưng không phải là kẻ ngu đâu. Mã Cầu nghe vậy liền im lặng lắc đầu, dường như là đã quá quen với cái vẻ ngây thơ của đối phương rồi. Nơi mà Mina nói là chỗ nào vậy hả? Hắn đã vừa lòng thỏa ý với thu hoạch lần này của mình, chuyến này chỉ cần mau đi mau về, cho dù không lấy được chỗ tốt cũng không sao. Trương Yến cúi đầu, yên lặng bấm tay chốc lát, lập tức chỉ về phía nam. Bên kia. Tốt rồi. Ma Cầu gật đầu. Phật Diệp ở bên trong cơ thể run rẩy, vô gian độn gia trì cho động pháp, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Quan sát từ xa thì thấy giống như là một cái luồng hư ảnh lướt ngang chân trời, thậm chí mắt thường còn không thể theo kịp tốc độ của hắn, chỉ trong chớp mắt đã là biến mất ở cuối chân trời. Bạch, động pháp dừng lại, hiện ra thân hình của Ma Cầu, hắn hơi cau mày. Thế nào? Trên gương mặt của Trương Yến hiện ra một cái vẻ không hiểu. Có chút không đúng nha. Ma Cầu nhíu mày nhìn một vòng xung quanh, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái trái linh quả. Khí tức của linh quả đang là dần dần biến mất đi. Tại sao lại như vậy? Trên mặt của hai người đều tỏ ra mờ mịt. Chỉ trong một cái chớp mắt, oanh, mặt đất chấn động, chân trời nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lại thì trên trời bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Vô số con quái vật đang rơi xuống giống như là một cái đống sủi cảo vậy. Số lượng nhiều đến mức che khuất cả bầu trời. Trên không trung, một cái luồng khí tức cực kỳ là kinh khủng giống như là sao băng rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Sau đó liền có vô số con quái vật từ bên trong hố bò ra. Bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét giống như là một cái đám điên dại. Cái cổ khí tức này làm cho trong lòng của Ma Cầu cũng là kinh sợ. Là quỷ vật. Cho dù là ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U thì hắn cũng không gặp được cái loại quỷ vật nào có khí tức thần tí chí âm chí hằng như thế này. Là quỷ vật của âm phủ. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu của Ma Cầu liền xuất hiện cái loại ý nghĩ này. Những con quái vật này có khí tức cực kỳ âm lãnh, u ám, quỷ khí thần tí, không có một chút sinh cơ mà vật sống nên có. Tướng mạo thì lại dữ tợn kinh khủng, làm cho người nhìn sinh ra một cái nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tận tâm can. Phải nói là cực kỳ giống quỷ vật âm phủ bên trong truyền thuyết. Nếu như bọn chúng đã xuất hiện ở đây rồi thì Thánh Tông đã là đã thông âm dương lưỡng giới rồi sao? Nghĩ trong lòng của Ma Cầu không khỏi phát lạnh. Này như đây là thật, vậy thì tình cảnh của mấy vạn năm trước lại tiếp tục tái diễn. Không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì vậy mà mất mạng đây. Chúng sinh đều là sẽ gặp nạn. Ma Cầu giơ linh vật trong tay lên, nhíu mày một cái. Dựa theo quy củ trước đó, một khi mang linh vật của vong mộng thế giới rời khỏi thế giới này thì linh vật sẽ là bắt đầu bị giảm đi dược lực, mấy năm sau sẽ là hóa thành phàm vật, nhưng còn ở bên trong thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà nay dược tính của linh vật đang bị sói mòn, chẳng phải là đang nói mau nhìn kìa. Trương Yến đưa tay lên cao, lớn tiếng kinh hô. Nơi đó hình như là Vạn Thọ Thần Sơn ở Vân Mộng Xuyên của Thất Thánh Minh. Ma Cầu ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời vỡ ra. Không chỉ có rất nhiều quỷ vật ngã xuống, còn đã thông thông đạo với tổ miếu và vân mộng thế giới. Ngay cả vân mộng xuyên ở ngoại giới cũng đã lộ ra ngoài. Vạn Thọ Thần Sơn đang là lửng ở phía chân trời, rất nhiều lưu quang lấp lá. Các loại thần niệm tràn vào bên trong, những người tu hành trên đó đều tỏ ra kinh nghi bất định, ý niệm lộn xộn. Quả nhiên, vân mộng thế giới đã được quán thông với vân mộng xuyên. Hoặc là nói, đồ vật hoặc là nhân vật nào đó chèo chống vân mộng thế giới đã không còn tồn tại nữa rồi, cho nên mới làm cho thế giới này bất ổn, mà linh vật ở trong tay cũng đã bắt đầu mất đi hiệu lực rồi. À, khí tức của vật sống. Không kịp nghĩ nhiều, một cái giọng nói cổ xưa khàn khàn từ cái đó không sao vang lên, còn có một luồng khí tức âm trầm lao về phía hai người. Dường như là cái luồng khí tức này do Tử Ý ngưng tụ, vừa va chạm vào đã là làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Hai người nghiêng đầu nhìn sang, tiếng nói phát ra từ một cái tôn cự nhân cao chừng 5 trượng. Cái tên cự nhân này có làn da khô quắc, đầu lớn vô cùng, giống như là một cái bộ xương to lớn, hai con mắt trống rỗng, bên trong có quỷ hỏa lắc lư. Trong tay cự nhân cầm một cái cây cự côn, đang từ phía xa nhìn sang chỗ này. Bên trong cơ thể của nó tràn đầy tử khí, giống như là một cái lỗ đen đang không ngừng thôn phệ khí tức thuộc về dương gian. Ở bên cạnh của nó còn có mười mấy đạo bóng người cầm quải trượng, thân thể còng súng, đang lơ lửng trên không trung giống như là quỷ ảnh. Sau lưng lại là hàng ngàn hàng vạn cái con dị loại. Sát sinh ác quỷ, sử chấp trượng, thật phát quỷ, thật hữu quỷ. Rất nhiều quỷ vật vốn chỉ nên xuất hiện ở bên trong điển tịch lại hiện ra trước mắt của Mặt Cầu, cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn! Một cái con sát sinh ác quỷ thấp giọng gào thét. Rất nhiều ác quỷ khác liền nhau nhau gào lên, đều là nắm chặt quỷ binh rồi lao về phía hai người, giống như là một cái bài kiến vậy. Ờ, cái thứ quỷ quái gì vậy? Sắc mặt của Trương Yến trắng bệch, vô thức tế ra phi kiếm, kiếm quang dài lên 100 trượng, lao thẳng về phía cả đám quỷ vật. Bành, phốc phốc. Tam Dương kiếm quyết, Chí Cương Chí Dương chính là một trong những môn kiếm quyết nhất tuyệt ở Vân Mộng Xuyên. Trương Yến cũng là tông sư kim đan, phi kiếm tỳ thân càng là sắc bén dị thường. Một phen quét ngang, trước mặt của nàng lập tức trống không. Trước mặt của nàng, quỷ vật bình thường đúng là không chịu nổi một kích a. Chẳng qua, những quỷ vật này bẩm sinh đã có năng lực tiến vào hư vô, cũng có không ít cường giả, cho nên vẫn có rất nhiều con thoát được một kiếp rồi tiếp tục lao tới. Bọn chúng dường như không hề biết e ngại là cái thứ gì. Cho dù là đồng bọn tử vong thì cũng rất là thờ ơ. Con sát sinh ác quỷ lên tiếng đầu tiên có thực lực là mạnh nhất. Trong hơi thở chỉ có ý chí thôn phệ sinh linh vật sống. Cho dù là có bị kiếm quang ngăn cản thì nó vẫn như không thấy, không ngừng bổ nhào về phía trước. Người nói không sai, bọn chúng chính là quỷ vật đó. Ma Cầu hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay khẽ bóp, liệt diễm ở bên cạnh phun trào đột nhiên cuồn quyển. Viêm hỏa thần long. Anh! Liệt diễm cuồn cuộn lao ra, đám quỷ vật vừa mới chạm vào thì lập tức trở thành những cái ngọn đuốc sống. Bọn chúng dãy dụa, gào thét, nhưng mà uy năng của ngọn lửa không chỉ không hề yếu bớt đi, mà ngược lại càng ngày càng mạnh, đốt cho bọn chúng trở thành tro bụi. Cửu hỏa thần long. Ma Cầu bấm tay điểm ra, hư không ở bên cạnh giống như là bị nứt ra vậy. Chính con hỏa long dài đến 100 trượng gào thét bay ra, mạnh mẽ mà đâm tới. Liệt diễm đốt cháy âm hồn, cho nên quỷ vật cũng không thể trốn được. Mà khi quỷ vật bị đốt cháy thì sẽ hóa thành quỷ hỏa, rồi lại bị hỏa long thôn phệ. Một đường vọt tới trước, một đường lại càng lớn mạnh, cho đến khi triệt để thôn phệ cả một cái đám sát sinh ác quỷ kia. Đi! Một kích chém giết gần vạn con quỷ vật, nhưng mà cậu lại không hề vui mừng chút nào. Tay áo dài cuốn theo Trường Yến, hóa thành một cái luồng lưu quang bay nhanh về phía trước. Nơi này còn có không ít quỷ vật đâu, nhưng may mắn là cường giả lại đại rác. Tiện tay chém giết mấy đám liền có thể tìm được một cái chỗ tạm thời an toàn. Nhưng không phải là kim đan nào cũng giống được như Mặt Cầu, có thể tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng. Không bao lâu sau, ở nơi sâu trong tổ miếu truyền ra những cái tiếng gầm thét không cam lòng của người tu hành. Xem tình huống thì đã có không ít người gặp nạn rồi. Ở đằng kia! Trương Yến bị Mặt Cầu nắm lấy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Nơi mà gia gia của ta nói là đằng kia! À? Mặt Cầu nhíu mày, hắn vốn là đã định thừa cơ rút lui, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi trở về Vân Mộng Xuyên, rời xa cái chỗ thị phi này, không ngờ lại là chó ngáp phải ruồi, đã gần tới được mục đích rồi. Nơi xa, khí tức của Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh chân nhân đều đang ngon ngoe muốn động, gần đây lại không có bao nhiêu cao thủ cả, hắn cũng không ngại qua đó tìm hiểu một chút à. Độn quang lập tức rẽ ngoặt, bay thẳng tới cái nơi mà Trương Yến chỉ, đó là một cái tòa đại điện. Đại điện vốn nên ẩn vào hư không, giấu ở cái nơi không thể điều tra. Chẳng qua hiện giờ toàn bộ tổ miếu đều đang bắt đầu lắc lư, Vân Mộng thế giới cũng lộ ra một cái vẻ quỷ dị khác thường. Cái tòa cung điện này cũng đã là hiển lộ ra bên ngoài. Bởi vì quy tắc không gian bất ổn, cho nên làm cho nó lúc thì hiện hình, lúc thì biến mất, trông cực kỳ quỷ dị. Ở xung quanh đại điện có rất nhiều quỷ vật, Chẳng qua điều đã bị hỏa long của Ma Cầu càn quét chỉ trong chớp mắt rồi. Đáng, Đồn Quang đáp xuống, hiện ra hai người một chó. Chính là chỗ này sao? Ma Cầu hơi nhíu mày. Điện đường ở trước mặt đã là rách nát không chịu nổi, mái vòm bên trên đã là biến mất không thấy đâu. 18 cây xà trụ lớn cũng đã bị đổ sập hơn phân nữa. Ngoài cái việc trên vách tường vẫn còn có một chút thạch điêu ra thì không còn cái vật nào khác cả. Chắc là như vậy. Trương Yến chần chờ một chút, nắm cái tấm vải rách trong tay rồi nói. Gia gia của ta nói nơi này có một cái quan tài. Cái bộ quần áo này được lấy ra từ bên trong quan tài, nhưng tại sao bây giờ lại không có rồi? Chẳng lẽ chúng ta đã tìm nhầm chỗ? Hay vải cái củ cải thật chứ, không có thời gian rồi. Ma Cầu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chân trời. Trải qua một khoảng thời gian trì hoãn, vân mộng thế giới đã bắt đầu dung hợp với vân mộng xuyên. Vô số quỷ vật đã bắt đầu phóng tới vạn thọ thần sơn. Quỷ vật lít nhà lít nhít, vô biên vô tận, tràn ngập cực hạn tử ý, giống như là một cái vũng mực tàu đang là điên cuồng xâm nhiễm chân trời, làm cho người ta nhìn mà tê dại cả da đầu. Ở bên trên vạn thọ thần sơn có linh quang lấp lá, bọn chúng đang điên cuồng lao tới. Những tu sĩ lúc này vẫn còn phân tán ở bên ngoài đều đã bị quỷ vật bao vây. Trên trời lúc này không chỉ có quỷ vật rơi xuống mà còn có rất nhiều thi thể của người tu hành. Đột nhiên hai cái luồng khí tức kinh khủng xuất hiện giữa thiên địa, một cái màu đỏ trắng, một cái kiếm quang phiêu miểu đang nghiền ép rất nhiều quỷ vật giống như là đang cắt lúa vậy. Nguyên Anh. A Di Đà Phật. Phương xa, một người niệm tục Phật hiệu bước ra, một bức hơn 10 dặm Phật quang phổ chiếu khắp dưới, rất nhiều quỷ vật đều nhao nhao tan rã. Tiểu Di Lặc. Đồm đớp. Lôi Hoàng nhảy nhót gột rửa tà ma. Một bóng người hạ xuống, mấy chục con quỷ vật mạnh mẽ bị Lôi Hoàng tiêu diệt. Quân Lôi Chân Nhân. Bốn vị Nguyên Anh. Khí tức của Nguyên Anh chân nhân tràn ngập giữa thiên địa, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng làm cho pháp lực của Mặt Cầu vận chuyển không lưu lót rồi. Uy thế của Nguyên Anh lại kinh khủng như vậy sao? Thật là con động. Trong hư không chợt vang lên một cái tiếng gầm thét, hư không chấn động. Một cái tôn cự nhân phá không lao ra, trong tay cầm cái cây đồng trượng dài hơn 50 mét, đập tới đầu của Quân Lôi chân nhân. Chết đi! Bành! Đương! Lôi quang bổ vào trên người của cự nhân, đánh cho hắn ta bay xa trăm trượng. Nhưng khi nhìn kỹ, người bị lôi đình mà Nguyên Anh chân nhân triệu hoán đánh trúng lại là không hề bị thương. Mà Quân Lôi chân nhân thì bị một trượng của đối phương quét ngang, lập tức kêu ra một tiếng bay ra ngoài hơn trăm dặm. Đồn giả âm phủ! Hai mắt của Tiếu Di Lặc co rụt lại, tay nắm Phật ấn, Phật quang xuất hiện ở sau lưng, một cái tôn pháp tướng từ từ bay ra, mang theo Phật quang nghênh đón người tới. Anh! Linh quang phun trào, khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Hai người Ma Cầu ở gần chiến trường Nguyên Anh chân nhân đang chém giết, giống như là con cừu non đang ở bên trong hang sói vậy, trong lòng đều là lo sợ bất an. Về phần tình huống ở trung tâm của chiến trường, với nhãn lực của Mặt Cầu thì cũng nhìn không thấy rõ ràng. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, kim đang rung lên, pháp lực dẫn động ngũ sắc thần đao chém về phía cái tòa đại điện trước mặt. Đao quang ngũ sắc mạnh mẽ lao tới, ầm ầm, vách tường cột đá sụp đổ, trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại một vùng phế tích. Ở cái này, hai người đang định rời đi thì đột nhiên tỏ ra kinh ngạc nhìn về phía cái đống phế tích kia. Bên trong phế tích không có cái cổ quan tài như Trương Yến đã nói, nhưng lại có mười mấy tôn thạch nhân sinh động như thật. Thạch nhân này trên người khoác trọng giáp, tay cầm đau thương, ánh mắt sắc bén, bộ dạng như là đang vọt tới trước, giống như muốn quyết đấu với người khác nhưng lại bị định trụ ngay tại chỗ, giống như là hóa đá rồi. Thạch nhân tinh xảo không tính là đặc thù, nhưng khi bị đau quang ngũ sắc thần đau chém trúng mà không hề bị phá hủy thì đúng là có chút cổ quái à. Phải biết thiên lôi kiếm trước kia mà Cầu Ngự sử chính là một cái kiện pháp bảo không tệ, đều đã bị Tán Hoa lão tổ dùng ngũ sắc thần đao này bổ ra một cái vết nứt. Mấy cái thạch nhân này chỉ là đá, làm sao có thể đỡ được uy thế của nó đây? Hình như những cái tôn thạch nhân này chính là những pho tượng ở bên trên vách tường vừa rồi. Trường Yến như có điều suy nghĩ. Xem ra bọn chúng không chỉ là pho tượng mà là người được điêu khắc thành bộ dáng của pho tượng, nhưng mà tại sao lại có thể dung hợp vào bên trong vách tường? Cái này là thật sự có cổ quái rồi. Ma Cầu gật đầu, tầm mắt di động. Nơi này có chữ viết là chữ cổ truyện, rất là hiếm thấy à. Với tình huống khẩn cấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, bèn mở miệng đọc lại những cái văn tự trên đó. Thiên đình đấu bộ, nam đấu lục ti, bắt thử vi trú đóng, chưa giới đại tử. Bạch! Hắn còn chưa dứt lời, cái con chó trắng ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đột nhiên phát ra những cái tiếng nức nở. Sau đó, liền dương răng cắn về phía Thạch Nhân. Răng rắc, pho tượng Thạch Nhân mà ngũ sắc thần đao cũng không thể chấm vỡ, lại bị cái con chó trắng này cắn đứt chỉ trong một tát. Nó không chỉ cắn mà còn dùng tay cào, dùng đuôi quét, điên cuồng phát tiết với 10 bức tượng Thạch Nhân này. Bành, răng rắc, từng cái bức Thạch Nhân lần lượt vỡ nát ra. Đột nhiên, một cái tay đang nâng thạch sách của một cái bức Thạch Nhân ngã nhào xuống đất. Quyển sách trong tay Thạch Nhân vỡ ra, bên trong lộ ra một cái luồng kim quang. Kim quang thần tí. Chỉ mới qua một thoáng, thiên địa nguyên khí xung quanh dường như đã phát sinh ra một ít biến hóa đặc thù. Hai mắt của Mà Cầu sáng lên, lập tức vẫy tay, hút kim quang về phía mình. Đây là một cái trang sách màu vàng. Ông, đột nhiên, trang sách lé lên những cái linh quang màu vàng vô tận. Linh quang nối liền trời đất, xuyên thủng u minh, bay thẳng vào bên trong củ tiêu. Thậm chí ngay cả cái cuộc chiến của Nguyên Anh chân nhân đều bị nó đè ép xuống. Bên trong linh quang có rất nhiều phù văn đang xen tạo thành một cái hình thái huyền diệu. Chỉ vừa nhìn lên một cái, trong đầu của người xem liền sinh ra rất nhiều linh cơ. Những con pháp mà trước kia không hiểu đều đã thông suốt rồi. Ờ, đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Ờ, là bảo vật sao? Trong lúc nhất thời trong tràng yên tĩnh, ngay cả cái đám quỷ vật đang điên cuồng kia cũng cứng đờ ngay tại chỗ. Đám người Nguyên Anh chân nhân đang chấm dứt cũng là đã dừng tay, nhìn về phía cái luồng ánh sáng bằng ánh mắt kinh ngạc. Hình như ta nhớ là có nơi nào đó đã từng miêu tả qua cái loại tình huống này rồi. Quân Lôi chân nhân tay cầm lôi đình, ánh mắt chớp động nhìn về phía phát ra linh quang. Đéo Đăng cũng nhớ kỹ nha. Đéo Di Lặc chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng. Khi linh bảo thôn thiên hồ lô của Thất Thánh Minh hiện thấy, chính là như vậy à? Hả? Linh bảo? Vân Mộng Sinh chỉ có duy nhất một kiện linh bảo, chính là thôn thiên hồ lô của Thất Thánh Minh. Cái món linh bảo kia cũng là tìm được từ bên trong tổ miếu. Chẳng lẽ bây giờ xuất hiện cái kiện thứ hai sao? Hai người liếc nhìn nhau đều nhìn ra cái vẻ cuồng nhiệt trong mắt của đối phương. Nguy rồi, con mẹ nó nguy thật rồi. Mà cậu lúc này thì âm thầm kêu khổ. Ai có thể ngờ một vật mà hắn tiện tay lấy được từ bên trong phế tích lại làm cho người khác chú ý đến như vậy. Kim quang trong tay đã bao phủ toàn bộ đại điện. Thượng tiếp tinh thần, hạ nhập cửu u, kim quang sáng lạng làm cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng. Vô số ánh mắt như là có thực chất từ xa nhìn tới. Dù cho cách một tầng kim quang thì vẫn làm cho hắn cảm thấy rùng mình, hãi hùng khiếp vía. Nếu như có thể, hắn tình nguyện từ bỏ cái vật này. Đó là đồ tốt, chắc chắn là đồ tốt, thậm chí còn rất tốt. Nhưng cũng phải có cái mạng mới dùng được chứ hả? Giống như là một cái đứa trẻ cầm vàng đi chợ, không đủ thực lực để mà giữ, lại còn khơi gợi dục vọng tham lam của người khác. Chẳng qua là đang tự tìm đường chết mà thôi. Thế nhưng, cực kỳ bất đắc dĩ chính là cái mảnh giấy màu vàng kia bị hắn nắm trong tay, giống như là dính chặt với hắn vậy. Đừng nói là ném đi, cho dù là muốn nhúc nhích cũng là cái chuyện vọng tưởng. Là linh bảo, vật này có duyên với Thất Thánh Minh ta. Ở một cái nơi như vậy mà cũng có loại vật này. Thần niệm của Nguyên Anh chân nhân đang xen va chạm giữa không trung, chỉ là ý niệm đã là nặng tựa một cái ngọn núi, ép cho Ma Cầu hơi cong người xuống. Oanh, đồm đốt. Độn hoàng lao tới va nát tầng mây, xuyên thủng rất nhiều con quỷ vật, giống như là sấm gền, lại như là kim cương trừng mắt gào thét đánh tới. Còn có mấy luồng khí tức cực kỳ kinh khủng cũng bắt đầu ngo ngoe ngo đầu lên, mạnh mẽ lao về phía này. 1, 2, 3, 4, ít nhất là có tới 7 vị Nguyên Anh chân nhân. Da thịt của Mà Cầu run rẩy, khóe mắt cuồng loạn, liều mạng thôi động pháp lực muốn ném cái trang sách màu vàng ống này ra, nhưng mà không thành. Hắn lúc này quýu dụm dữ lắm rồi. Phải nói là trứng cút, trứng vịt lộn gì cũng đánh lô tô cả. Trường Yến ở bên cạnh thì đã sủi lơ ở trên mặt đất. Đối mặt với một đám cao thủ đỉnh tiêm gào thét lao đến, cái viên kim đan trong cơ thể của nàng đã rơi vào tình trạng sơ cứng. Ngược lại thì cái con chó trắng kia rất là kỳ lạ. Sau một hồi cắn xé phát tiết thì lại tiếp tục trầm mặc, không sủa lên một tiếng, quay lại bên cạnh của Mà Cầu ngồi xuống. Đến nỗi khi thế uy áp của Nguyên Anh chân nhân gì đó, nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Triệu tử, đặt thứ trên tay của người xuống. Tiếng rống giống như là sấm rền nổ tung giữa không trung. Con quỷ vật âm phủ có cặp sừng trên đầu, trong tay cầm cái cây cự trượng hơn 50 mét kia, đang giận dữ gầm thét lên, khách không vung mạnh cái cây đồng trượng về phía Mà Cầu. Anh! Đồng trượng phá không tạo ra vô số khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà Cầu không chút nghi ngờ, cho dù là lấy cường độ nhục thân hiện giờ của hắn, một khi bị nó đập trúng thì tuyệt đối sẽ không có khả năng qua khỏi đâu. Tiểu bối, lưu đồ vật lại, lời mổ có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. A Di Đà Phật, vật này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người xấu. Đồ vật là của ta. Đối mặt với thứ được xem là linh bảo hư hư thực thực này, cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì cũng khó có thể kiềm nén tham niệm. Rất nhiều thế công nườm nượp ập tới. Thân thể của Ma Cầu trầm xuống rồi, thế công chưa đến, nhưng làn da của hắn đã là bắt đầu nứt vỡ. Hắc Quang Giáp, Giáp Binh Thối Thể Đại Pháp, Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân đã là hoàn toàn không có tí tác dụng nào. Không, cũng không phải là không có tí tác dụng nào nha. Nếu như không phải trên người của hắn mang huyền công, sợ là hắn đã trực tiếp ngất đi, giống như là Trương Yến ở bên cạnh. Ma Cầu đang bị kim quang bao phủ, cho dù muốn chạy trốn thì cũng không được. Càng đừng đề cập đến cái chuyện những cái tầng uy áp của Nguyên Anh chân nhân đang ập tới kìa. Chết, chết chắc rồi. Hắn đã từng trải qua không ít thời khắc sinh tử, nhưng lần này Ma Cầu đang cảm thấy tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có. Đối mặt với Nguyên Anh chân nhân, Kim Đan gần như không có một chút sức chống cự nào. Huống chi ngay giờ khắc này không chỉ có một vị Nguyên Anh mà là có khoảng tới 7 vị. Vì đã trải qua vô số các cuộc chém giết và thế sự ma luyện, nên hiện giờ Ma Cầu vẫn còn có thể duy trì được một chút thanh tĩnh của mình, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem tuyệt vọng càng ngày càng gần. Ngô, mình há có thể đứng yên mà không phản kháng được? Mình há có thể chết ở đây à? Ý niệm chuyển động, sắc mặt của Ma Cầu ngưng tụ, trong đôi mắt hiện lên đấu chí. Sở học suốt cả đời, các loại thủ đoạn đều nhanh chóng hiện lên trong đầu. Đại La Pháp Nhãn, xì. Mi tâm của hắn lúc này nứt ra, một cái con mắt quỷ dị xuất hiện, đồng thời Phật Diệp ở bên trong cơ thể rung rẩy, thời gian dường như vì vậy mà đình trệ, từ từ chậm lại. Pháp nhãn chiếu rọi, vạn sự vạn vật trong trời đất đều trở nên rất rõ ràng, các loại khí cơ phun trào xuất hiện ở bên trong cảm giác, ngay cả cái luồng khí tức Nguyên Anh khủng bố và uy năng hủy thiên diệt địa mà pháp bảo bộc phát cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn dò xét. Còn có không gian, giờ khắc này không gian của tổ miếu Vân Mộng Thế Giới và Vân Mộng Xuyên đang dung hợp xếp chồng lên nhau, va chạm, làm cho không gian đang cực kỳ bất ổn. Thậm chí Nguyên Anh chân nhân chỉ cần tiện tay một kích cũng có thể làm cho hư không bị vặn vẹo, vỡ nát ra. Lúc này, dưới Đại La Pháp Nhãn chiếu rọi, không gian vốn đã liền thành một khối lại là loang lổ như mảnh vỡ, gào thét cùng quyển tứ phương. Hả? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, rất nhiều tinh thần bên trong thức hải điên cuồng lấp lá, vô số đường đi lập tức bị thôi diễn ra. Có cửa, còn có cửa sống. Ma Cầu nắm chặt trang sách vàng ống, khẽ duỗi tay ra. Vầng sáng bên trong thức hải sáng lên, một cái chữ trấn to lớn chiếu sáng rực rỡ. Ngũ Chỉ Sơn. Anh! Hư không chấn động, không gian trong đại điện bỗng nhiên lõm vào bên trong. Không gian loang lổ xung quanh lập tức chen chúc lao đến vây quanh Ma Cầu. Không gian biến hóa đương nhiên không phải là thứ mà lúc này hắn có thể hoàn toàn chưởng khống được. Dù cho chỉ là sơ sơ gia long cũng là không thể nào. Nhưng Ma Cầu lại chắc chắn. Thế công đột kích lập tức trở nên cách xa nhau, giống như là không thể chạm đến. Vị trí mà hắn đang đứng cũng tùy theo lưỡng giới dung hợp mà nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Hình như thật sự là có thể tránh được rồi. Bành! Sau một khắc, cái động trượng to lớn trong tay của quỷ vật đã là tiến vào bên trong hư không. Cự lực kinh khủng trực tiếp bóp méo không gian. Sau nó, lôi đình, Phật quang, kiếm mang, linh quang lần lượt ập xuống. Ma Cầu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, không gian xung quanh hỗn loạn tương bừng. Không gian vốn đã không ổn định, sau khi trải qua một cái đợt công kích của mấy vị Nguyên Anh liền trở nên hỗn loạn giống như là sóng nước. Không gian bất chợt vỡ ra. Bạch, trước mắt càng không điên đảo, hư không na di, cơn đau nhức kịch liệt từ trên thân, từ trên thần hồn truyền đến, Ma Cầu trực tiếp bị té xỉu. Hả? Ủa? Giọng nói kinh ngạc từ bên trong hư không vang lên. Đám người Lôi Phi, Tiếu Di Lặc trơ mắt nhìn xem vị trí mà Ma Cầu đang đứng hóa thành một cái vòng xoáy, kim quang chui vào bên trong rồi biến mất không thấy đâu, không còn bất kỳ tung tích gì. Sắc mặt của đám người lập tức trở nên cực kỳ là khó coi. Quỷ vật ngẩn người lập tức cười to. Khôn bà nhà các ngươi, không có được thì tốt, không có được thật là dữ quá. Nếu như các ngươi không tham lam như vậy, không đồng thời động thủ, thì cái tên tiểu tử kia cũng sẽ không thể nào thoát được đâu. Quân Lôi chân nhân nghiêng đầu. Mà đầu âm phủ, người người đều có thể tru diệt, cái tên quỷ vật nhà ngươi đừng có cuồng vọng. Không có linh bảo thì hôm nay bọn ta cũng sẽ chém giết ngươi. Ôi trời ơi, ta sợ quá, chỉ dựa vào cái đám cùi bắp các ngươi sao? Quỷ vật hút cái cây đồng trượng tới khinh thường cười lạnh. Nói khoác mà không biết nhận. Đại quân của ta đã tới rồi, giới này cuối cùng cũng phải hóa thành minh thổ của Âu phủ. Các ngươi vừa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ là đang tìm đường chết mà thôi. Bác nói nhiều lời. Yeah. Rồi, bác xin dừng tập 147 của bộ truyện Dời Kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 148 của bộ truyện này. Xin cảm ơn.